Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Bước đi, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn một chút Hãn Nương nhíu chặt lấy lông mày. Cũng có chút tâm đau, một bên sờ lên khuôn mặt nàng, thở dài một tiếng, đưa nàng kéo vào trong ngực hướng nàng bờ môi hôn tới. Lúc đầu muốn an ủi nàng vài câu, có thể dần dần hôn lấy liền đến hào hứng. Thôi Vi lại là nhìn thấy bên ngoài dần dần sáng lên sắc trời. Không dám tùy theo hắn hồ nháo. Cái này tiến thi triệt phải ngốc vài ngày đâu. Đến thì tổng đến bảo tồn chút thể lực. Nàng liền vội dãy giụa. Nhưng là lời nói cũng đã nói không nên lời. Nhiếp Thu Nhiễm tới hào hứng. Ở đâu là nàng có thể cự tuyệt được. Đến cùng là để hắn đạt được một lần. Thôi Vi mềm mại yếu đuối nằm lì ở trên giường. Buồn ngủ. Đều không nghĩ xuống giường, lúc đầu muốn đưa hắn đi trường thi, lúc này mặc kệ hắn, nhìn nàng chỉ cho mình lưu lại một cái ót dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh ra mấy phần lửa nóng đến. Nghĩ đến vừa mới cái kia sao thực cốt mùi vị, nhịn không được trong lòng rung động, cố nén lại muốn đem nàng kéo vào trong ngực xúc động. Một bên xuyên y phục, một bên chậm rãi nói. Vi Nhi, ngươi nhớ kỹ ta, nếu là Nguyên Dương quận chúa làm khó dễ ngươi, ngươi đi tìm La Huyền, đem mau cầu cho hắn, để hắn hộ ngươi mấy ngày, hắn sẽ đồng ý, không biết hắn vì cái gì luôn luôn ba lần bốn lượt căn dặn mình đi tìm cái kia. Người e ngại thái giám, thôi vì lúc này tâm lý chính buồn bực lấy hắn, bất quá cũng biết hắn là đang vì mình lo lắng, lời Dương đáp ứng xuống. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng dáng chống đỡ lấy tinh thần dáng vẻ. Cũng cảm thấy có chút hối hận. Thôi Vi hiện tại tuổi con nhỏ, căn bản không chịu nổi. Mà hắn lại luôn nhịn không được. Khó trách nàng hiện tại mệt mỏi thành như vậy. Nghĩ được như vậy, trong lòng lại có chút trìu mến tiến đến bên giường ôm nàng đầu tới. Cùng nàng môi lưỡi quấn dao. Cuối cùng lại mút nàng môi mấy lần. Lại dặn dò vài câu. Nhìn nàng đã ngủ, lúc này mới thay nàng kéo lên chăn mền, lại khóa môn tướng chìa khóa cho Thôi Kính Bình huynh đệ. Mới tùy theo cái này hai huynh đệ giá lập tức xe đưa hắn đến trường thi đi. Thôi Vi ngủ một giấc tỉnh lại đã là sắc trời sáng rồi. Trong lúc nhất thời vừa đứng dậy còn có chút mê man. Đứng dậy mặc tốt y phục, trên người nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm xoa tắm rồi, cũng không thấy đến dính mồ hôi. Chỉ là hai chân như nhũn ra, đứng người lên lúc còn run rẩy đến kịch liệt, mau cầu đi theo nàng bên chân miêu miêu kêu, thỉnh thoảng đem cằm tại nàng mơ u bàn chân bên trên cọ mấy lần. Một bộ yêu làm nũng dáng vẻ, vừa mới gõ cửa, Thôi Kính Bình liền đến mở cửa ra, nhìn thấy Thôi Vi ra lúc này mới có chút cao hứng nói, muội muội, ngươi dậy rồi, Nhiếp đại ca lúc gần đi đã căn dặn chúng ta đâu. Ngươi đói bụng hay không? Chúng ta xuống lầu trước ăn chút đồ vật a. Lúc này Thôi Vi đúng là có chút cơm. Nghe xong Thôi Kính Bình lời này, cũng không có cự tuyệt, chỉ là trước đem mao cầu cho buộc, lại cầm khách sạn trên bàn nước ấm ấm, đổ chút ấm áp nước sôi đổi chút sữa bột bỏ vào mao cầu trước mặt. Lúc này mới đi theo Thôi Kính Bình hai người đi xuống. Nguyên bản trước mấy ngày còn náo nhiệt vô cùng trong khách sạn. Hôm nay giống như đột nhiên liền không nhàn rỗi, chỉ còn lại top 5 top 3 sĩ tử gia thuộc hoặc là bọn hạ nhân. To như vậy khách sạn dưới lầu bên trong, đành phải 7-8 người dáng vẻ. Thôi Vi xuống tới lúc ánh mắt của mọi người đều hướng bên này nhìn sang. Nhìn quen vài ngày trước náo nhiệt, Lãnh Bất Phương khách sạn này lập tức quạnh quẽ xuống tới. Thôi Vi còn ít nhiều có chút không quen. Chỉ là nàng vừa trong lòng thoáng qua ý niệm này, kêu đồ vật tới ăn lúc, đầu kia Nguyên Dương quận chúa Lưu Du lại là mang theo một đám thiếu nữ trùng trùng điệp điệp hướng. Bên này đến đây, tính đến bên người nàng mang thị nữ cung nhân, lập tức liền cho khách sạn này lại tăng thêm mấy phần nhân khí. Thôi Vi trong lòng thầm mắng mình trước đó suy nghĩ lung tung. Vừa mới còn nói trong khách sạn người ít. Bây giờ lập tức liền tới nhiều người như vậy, hơn nữa còn là không dễ ứng phó, cái kia Lưu Du thứ nhất liền ngồi xuống Thôi Vi trước mặt bên bàn. Mấy cái đi cùng với nàng thiếu nữ cũng đi theo ngồi xuống. Lưu Du một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, thẳng đem Thôi Vi thấy không giải thích được. Nàng mới nhếch miệng, nở nụ cười lại, cũng không biết Nhiếp đại ca nhìn chúng ngươi chỗ nào. Vậy mà như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, bản quận chúa ở chỗ này, có ngươi ngồi tư cách à? Mình đang ăn lấy đồ vật êm đẹp, nữ nhân này vừa đến đã bắt đầu nổi điên. Thôi Vi trong lòng tuôn ra một tầng lửa giận đến, chỉ là khi nhìn đến Nguyên Dương quận chúa khinh thường sắc mặt lúc. Nàng cố nén trong lòng tức giận, một bên chậm rãi thả trong tay chiếc đũa, một bên đứng lên đến, nhìn chằm chằm Lưu Du miễn cưỡng gạt ra mỉm cười đến. Không biết quận chúa tới đây, có gì chỉ giáo? Lưu Du nhìn xem nàng cười lạnh một tiếng, trên dưới lại đánh giá nàng một chút, đầy mắt vẻ khinh thường, ngươi còn không có cùng ta hành lễ đâu. Bất quá được rồi, ta hỏi qua, ngươi cùng Nhiếp đại ca bất quá thổ thiếu thời hôn ước mà thôi. Ngươi tự thỉnh hạ đường đi, Lưu Du nói xong, dù bận vận ung dung nhìn Thôi Vi một chút, một bên liền cười nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian cân nhắc, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi bất quá là cái vô tri nông thôn nha đầu, liền là cho ngươi tốt chỗ, ngươi cũng không có cái kia mệnh. Nếu là ngươi thức thời, ta cho ngươi 100 lượng bạc dòng, để ngươi bản thân về nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Nếu không phải như vậy, Lưu Du nói đến chỗ này. Mắt hạnh nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia kiêu căng cùng sát ý đến. Đừng trách ta không khách khí, người này cũng không biết từ đâu tới loại ý nghĩ này. Cũng may mà nàng mới nghĩ ra, 100 lượng bạc dòng, dùng để đuổi ăn mày à, muốn đoạt chồng của người khác còn không nghĩ tốn hao chút chỗ tốt. Như thế keo kiệt, để Thôi Vi đã là tức giận, lại là có chút buồn cười. Đầu kia Lưu Du cũng không cùng nàng nói thêm nữa, uy hiếp xong nàng, lại cười lạnh hai tiếng, lúc này mới đứng dậy, dẫn người đi rồi. Sớm bị nàng khí thế cùng thân phận hù sợ Thôi Kính Bình hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn người vừa đi, Thôi Kính Bình mới tức giận đến toàn thân run rẩy. Thật quá mức, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Ta không tin, hắn nói đến chỗ này, lại cho Thôi Vi an ủi. Muội muội ngươi đừng sợ, đến lúc đó nếu đang có chuyện, ta liều mạng cái mạng này không muốn. Cũng phải cấp ngươi lấy lại công đạo. Thôi Kính Bình lời nói này đến mặc dù kiên định, nhưng sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Dù sao Lưu Du thân phận cao quý, tuy nói hắn dĩ vãng làm bánh ngọt lúc cũng từng gặp qua một chút phu nhân, nhưng chân chính bản thân ra tới mua đồ cùng ăn cái gì phụ nhân cơ hồ đều là thân phận cũng không cao. Thôi Kính Bình vẫn là lần đầu gặp Lưu Du thân phận như vậy cao quý thiếu nữ. Trong lòng đến cùng vẫn là sợ hãi, Thôi Vi miễn cưỡng hướng Thôi Kính Bình cười cười, an ủi hắn nói, tam ca, không cần lo lắng, Nhiếp đại ca là cái cử nhân, là có công danh, nàng nhất định sẽ không làm ẩu, lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng Thôi Vi đến cùng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng bất an. Lưu Du dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm không giống cái kia vô tình vô nghĩa muốn khác trèo chức cao, nhưng đến cùng Lưu Du thân phận cao chút, nếu nàng thật muốn cưỡng ép làm ra những chuyện gì đến, thân phận của mình thấp hèn, nói không chừng thật đúng là phải ăn thiệt thôi. Lưu Du một khi quẳng xuống lời nói đến, hai ngày thời gian liền qua thật nhanh, những ngày này Thôi Vi đã nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm bên kia đã thi thế nào. Lại sợ Lưu Du thật qua đến chính mình bây giờ thế đơn lực bạc phải ăn thiệt thôi. Chỉ là nàng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không cách nào khả thi. Lúc đầu coi là ngày thứ ba lúc Lưu Du sẽ tới. Nhưng chẳng biết tại sao, Thôi Vi có chút khẩn trương qua một ngày, Lưu Du nhưng lại chưa tới. Tận tới đêm khuya sau khi rửa mặt bản thân chui lên giường nằm, Thôi Vi lúc này mới thở dài một hơi. Ngày mai liền Nhiếp Thu Nhiễm thi xong ra trường thi thời gian. Mặc kệ Lưu Du là cái có ý tứ gì, có thể chẳng biết tại sao, Thôi Vi chỉ cần nhớ hắn thi xong một cái, chuyện này liền không cần mình đến phiền. trong lòng không khỏi liền cảm giác an định xuống tới. Sáng sớm đứng dậy lúc đầu liền điểm tâm đều không lo được ăn. Gặp Mao Cầu còn giúp ở giường trải bên trong góc, Thôi Vi nhìn nó còn ngủ, liền không cho nó buộc dây thừng. Nàng đang chuẩn bị muốn đi trường thi tiếp Nhiếp Thu Nhiễm trở về. Ai ngờ mới vừa cùng Thôi Kính Bình hai huynh đệ vừa nói vừa cười đi xuống lầu lúc. Khách sạn trong đại đường cũng đã ngồi một đám người tại. Khách sạn trong hành lang ở giữa nguyên bản còn sót lại một chút người cũng đã lẫn mất xa xa mà. Cái kia cầm đầu một cái mặc vào hoa hồng sắc kim tuyến thêu hoa áo nhỏ. Thân dưới mặc một đầu váy xếp nếp. Trên thân nửa hất lên một kiện ngân hạc đấu bồng. Chính lấy tay khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn. Bàn tay nhờ hạ hạ hàm. Biểu lộ lười biếng Nguyên Dương quận chúa đang cùng mấy thiếu nữ ngồi ở đằng kia không biết nói gì. Đó, nghe được tiếng bước chân lúc, cái kia Nguyên Dương quận chúa Lưu Du đã vừa quay đầu đến. Nhìn thấy Thôi Vi lúc khóe miệng nàng bên cạnh lộ ra khinh thường ý cười. Một bên đứng lên đến. Ngươi dậy rồi, hai ngày trước ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi nghĩ kỹ chưa có. Nàng nói xong, một bên từ bên hông móc ra một cái cầm kim tuyến vẽ lấy cá chép hà bao ra. Hướng Thôi Vi ném tới. Đây là 100 lượng ngân phiếu. Thu thập ngươi đồ vật. Đi thôi, ta không hy vọng Nhiếp đại ca khi trở về. Ngươi còn ở lại chỗ này, Lưu Du một bên nói vừa xong. Cái cầm liền dương lên. Thôi Vi sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám. Cái kia hà bao nhẹ phiêu phiêu không có bị nàng ném ra bao xa liền rơi xuống trên mặt đất. Mấy cái ngồi ở Lưu Du bên người thiếu nữ đều mở to hai mắt nhìn qua bên này. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, mang trên mặt một tia xem kịch vui thần sắc. Đám người này cũng không biết là lai lịch ra sao. Từng cái nhìn đầy người quý khí. Thôi Vi còn không ngờ đến mình có cơ hội bị người ném bạc làm cho nàng mau chóng rời đi một cái nam. Nhân một ngày, nếu nói chính nàng không thích Nhiếp Thu Nhiễm, hoặc là Nhiếp Thu Nhiễm tâm không ở trên người nàng cũng không sao. Muốn thật sự là như thế, nàng liền bạc cũng sẽ không cần liền bản thân sẽ đi. Nhưng bây giờ tình huống là mình là Nhiếp Thu Nhiễm cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Mà một cái muốn chen rơi nàng thiếu nữ dĩ nhiên cầm 100 lượng bạc dòng để chính nàng xéo đi. Thôi Vi trong lúc nhất thời trong lòng tức giận đến nói không ra lời. Không biết có phải hay không thực sự quá mức tức giận. Nàng thậm chí ngay cả nguyên bản đối với Lưu Du sự nhẫn nại đều đã hạ xuống đến thấp nhất. Thống hận qua đi thậm chí ngay cả có chút sợ hãi tâm đều đi theo tỉnh táo. Hướng Thôi Kính Bình hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn họ đi trước tiếp Nhiếp Thu Nhiễm. Thôi Vi lúc này mới hướng dưới bậc thang đi tới. Cái kia Lưu Du thấy được nàng hướng hà bao rơi xuống địa phương đi đến. Bên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Thôi Kính Bình hai người ra ngoài thân ảnh. Nhưng nàng cũng lơ đễnh. Nàng mục đích chỉ ở Thôi Vi. Đối với những người khác nàng căn bản không quan tâm ni mấy thiếu nữ ánh mắt rơi xuống Thôi Vi. Trên thân, gặp nàng nhặt lên cái kia hà bao. Không ít người cũng nhịn không được phát ra cười nhạo âm thanh. Liền ngay cả Lưu Du khóe miệng cũng đi theo dương lên. Tên kia gọi Cố Ninh Khê thiếu nữ đưa tay che đôi môi. Ánh mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Thôi Vi nhặt lên trên đất hà bao. Giơ lên. Hướng Lưu Du dương lên, quận chúa liền muốn dùng như thế một vật, để thiếp thân rời đi phu quân. PS, canh thứ 3 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.